Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, đạo diễn lấy nháo kịch. 1. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trương Tiểu Ngư bất âm bất dương lời nói khiến cho Quyền Trọng Sơn cùng Long Vương nói không nói. Thần sắc không khỏi trì trệ. Mặt lộ vẻ ra mấy phần vẻ xấu hổ, trong cổ họng tựa như là thẻ chuột chết, nôn không được nuốt không được, biệt khuất hết sức khó chịu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, Trương Tiểu Ngư ánh mắt dừng lại đến Lý Tồn Cương trên thân. Chậm rãi nói ra, ta muốn hỏi một chút, cái này kinh chập đi săn bài vị căn cứ là cái gì? Lý Tồn Cương thần sắc bình tĩnh nói ra. Tự nhiên là lệnh bài. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Nói ra, vậy ta muốn biết Long Đường lệnh bài số lượng là nhiều ít. Lý Tồn Cương nói ra. 21 khối. Trương Tiểu Vũ có chút híp mắt. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Nói ra, vậy ta muốn biết Đằng Giao Môn lệnh bài số lượng là nhiều ít. Lý Tồn Cương thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh nói ra. 109 khối, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra vui sướng ý cười. Nói ra, cái này theo lý thuyết tới, kinh chập đi săn đứng đầu bảng vị trí hẳn là ta Đằng Giao Môn. Làm sao lại đến phiên Long Đường đâu? Lý Tồn Cương lộ ra mỉm cười, nhìn xem Trương Tiểu Ngư, chậm rãi nói ra, tối nay qua đi, Đằng Giao Môn đem không còn tồn tại. Đoạt được đứng đầu bảng chi vị lại có thể thế nào đâu. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi run lên. Chậm rãi nói ra. Như thế nói đến. Cũng là có mấy phần đạo lý. Thế nhưng là ai nói cho ngươi Đằng Giao Môn tối nay qua đi không còn tồn tại đâu. Lý Tồn Cương khí tức bên trong mãnh liệt sát ý càn quét mà ra. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư. Chậm rãi nói ra. Hẳn là ta minh xác nói cho ngươi, tối nay về sau Đằng Giao Môn sẽ không còn tồn tại. Thập Tam Thái Bảo sẽ huyết tẩy Đằng Giao Môn, trong hành lang không thua gì sấm mùa xuân nổ vang. Trương Tiểu Ngư nhìn chăm chú lên Lý Tồn Cương, chậm rãi gật gật đầu, toàn thân nồng đậm huyết sát chi khí phát ra, khí thế lăng lệ vô cùng. Vậy ta muốn một cái lý do. Lý Tồn Cương thần sắc có chút dữ tợn, nghiêm nghị nói ra, bởi vì Đằng Giao Môn giết ta nhị đệ Lâm Tử Phác. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Tồn Cương đứng phía sau lập 11 đạo trong thân thể. Đồng thời bộc phát ra vô cùng mãnh liệt sát ý, vô hình lăng lệ uy áp hướng phía Trương Tiểu Ngư trấn sát mà đi. Thân thể bất động như núi. Trương Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trực tiếp nói cho hắn biết ở trong đó tồn tại âm mưu. Thế nhưng là đối mặt với Lý Tồn Cương đám người hùng hổ dọa người. Hắn hơi không kiên nhẫn, trong tay hắc kiếm hơi động một chút. Trương Tiểu Ngư muốn xuất kiếm, Lý Tồn Cương có chút trao mày, bước chân khẽ động, toàn thân uy thế càng sâu. Trong lòng của hắn sát ý không chút nào á Trương Tiểu Ngư. Vô danh bất động trong thần sắc đem nhảy ra vỏ kiếm ba tấc hắc kiếm vào vỏ. Mọi người lãnh tĩnh một chút. Ta muốn biết ngươi là như thế nào biết được Đằng Giao Môn giết kia Lâm Tử Phác. Vô danh nhìn về phía Lý Tồn Cương. Thần sắc bình tĩnh mà hỏi. Lý Tồn Cương trên người phát ra lăng lệ uy thế không có chút nào yếu bớt. Thậm chí là càng thêm cường thịnh, ta nhị đệ đầu hiện tại liền Đằng Giao Môn trước đó bày biện. Đây chính là thiên chân vạn xác sự thật. Vô danh chậm rãi gật gật đầu, trầm tư một chút, nói ra, đầu bày ở Đằng Giao Môn trước đó chính là Đằng Giao Môn giết người. Vậy nếu như đặt ở phủ thành chủ trước đó, vẫn là phủ thành chủ giết người đi. Làm càn, nơi này là phủ thành chủ. Không phải ngươi có thể dương oai địa phương, nhị ca tiếp các ngươi Đằng Giao Môn tiền đặt cược lập tức ngoài ý muốn nổi lên. Lần này từ băng nguyên bên trong đi ra thế lực khắp nơi cao thủ đều là minh sắc vạch. là đằng giao môn người tại Hắc Hà băng nguyên phía trên đại khai sát giới. Đằng giao môn thật là nợ máu từng đống a. Bài danh thứ ba Thái Bảo chi vị Thạch Hải Dương phẫn nộ. Gầm thét lên, vô danh trong thần sắc mang theo bình thản ý cười. Chậm rãi nói ra, kinh chập đi săn tính tàn khốc, ta nghĩ các ngươi hẳn là so ta muốn rõ ràng rất nhiều. Thế nhưng là ta không giết người, người chính là muốn giết ta. Thế đạo này nguyên bản là như thế tàn khốc, thế nhưng là ngươi đằng giao môn cũng không thể ỷ vào kiếm tông nội tình đến đối ta tội ác chi thành bên trong thế lực khắp nơi ra tay a. Nơi này là tội ác chi thành, không phải kiếm tông, tuyệt không phải các ngươi có thể dương oai địa phương. Thạch Hải Yến lần nữa phẫn nộ lên tiếng, nói, ngôn ngữ rơi xuống, trong hành lang tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Không thể không nói, Thạch Hải Dương một chiêu này hoàn toàn chính xác, rất là cao minh. Lần này đằng giao môn lấy vô cùng ưu thế thật lớn đoạt được bảng vị, khiến cho rất nhiều gặp nặng tổn hại thế lực vô cùng oán giận. Bây giờ có đem kiếm tông giật tiến đến, khiến cho nguyên bản chính là oán giận đám người trở nên phẫn nộ. Kiếm tông bên trong người không phải danh xưng quang minh lỗi lạc sao? Sao lại bắt đầu làm cái này trộm đạo sự tình, đánh lấy đằng giao môn ngụy trang? Thực tế lại là kiếm tông bên trong cao thủ xuất thủ. Đối ta tội ác chi thành thế lực khắp nơi triển khai vô tình đồ sát. Sắc mặt âm trầm Thiết Hổ chậm rãi lên tiếng chất vấn. Đúng, chẳng lẽ các ngươi không nên cho chúng ta một cái thuyết pháp sao? Nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Phẫn nộ ngôn ngữ nổi lên bốn phía. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tiếng không hiểu lệ khí. Hắn tu luyện tu la kiếm pháp, đi chính là sát phạt chi đạo, lấy sát ngăn sát, tùy tâm xuất kiếm, đối mặt với từng trương xấu xí gương mặt. Trương Tiểu Ngư trong lòng sát ý mãnh liệt dũng động, lại là không thể không cưỡng chế. Vô danh trong thần sắc y nguyên không vui không giận, treo nụ cười thản nhiên. Đối mặt với đám người lửa giận, chậm rãi nói ra, là ai nói cho các ngươi chúng ta là kiếm tông đệ tử? Lời nói rất nhẹ, phân lượng lại là rất nặng. Hơi ngưng lại, vô danh tiếp tục nói ra, chúng ta tuyệt không phải kiếm tông. Chọc giận đám người không khỏi hơi chậm lại. Đây không phải là chúng ta quan tâm sự tình, chúng ta quan tâm là các ngươi muốn vì các ngươi làm hết thảy trả giá đắt. Nhất định phải trả giá đắt. Ô Khuê hai con ngươi đỏ bừng, khí tức khát máu vô cùng cường đại. Ta muốn giết các ngươi. Dư Thiên Vu thân thể khẽ động, cường hoành uy thế đã là càn quét mà ra. Trong hành lang, thế như nước với lửa. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo phẫn nộ tiếng gầm vang lên. Đủ rồi, nơi này là phủ thành chủ, quyết không thể vận dụng vũ lực. Đây là tiết luật, chẳng lẽ các ngươi đều quên rồi? Một mực tĩnh tọa quyền Trọng Sơn rốt cục lên tiếng. Trong lời nói, tay phải của hắn chụp về phía bên người bàn trà. Dư âm chưa tán, bàn trà hóa thành bột phấn. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, Dư Thiên Vu toàn thân dập dờn mà ra cường hoành uy thế cũng là thu liễm mà lên. Quyền ra! Ngươi nhưng là muốn chủ trì công đạo a? Thạch Hải Dương thần sắc vô cùng phẫn nộ, vô cùng lo lắng, tựa hồ một khắc cũng là không chờ được. Quyền gia, đằng giao môn làm việc thật sự là quá vô nhân đạo. Hôm nay bọn hắn nhất định phải trả giá đắt, máu đại giới, vì kia chết đi Thái Bảo Lâm tử phác báo thù. Có người cao thân đề nghị, đối mặt với đám người ngôn ngữ. Quyền Trọng Sơn thần sắc vô cùng băng lãnh, ngồi tại trên ghế, ánh mắt quét mắt đám người, chỉ chữ không nói, trong hành lang bỗng nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.